Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người bình thường hoạt bát, một khi cảm xúc trùng xuống, trở nên yên tĩnh, sẽ rất dễ bị người khác nhận ra. Cố Văn Triều là người đầu tiên nhìn ra Chỉ Dữ đang giận. Tiếp theo là những khán giả đang xem livestream đã xem Chỉ Dữ mấy ngày nay, cũng có chút hiểu biết về cậu. Với biểu hiện bất thường của Chỉ Dữ khi ăn sáng hôm nay, không cần đến mắt thần hay kính hiển vi, họ cũng có thể nhìn ra Chỉ Dữ đang không ổn. Hôm nay Chỉ Dữ yên tĩnh quá, từ khi chạy bộ về đến giờ chưa nói được mấy câu. Cảm giác tâm trạng anh ấy không tốt, hôm qua không phải rất vui vẻ sao, hôm nay lại sao thế? Giận dỗi với Cố Tổng, chắc chắn tối qua lại xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không được xem. Ha ha ha, cười chết mất, Chỉ Dữ tâm trạng không tốt, Cố Tổng còn gắp rau xanh cho anh ấy ăn. Anh ấy không nổi giận mới là lạ. Chỉ Dữ yên tĩnh thật khiến người ta không quen, đến ông xã cũng không gọi. Cố Tổng cũng biết dỗ người rồi, chậc chậc. Ở Cố gia, Diệp Uyển Thanh nhìn tình hình livestream liền sốt ruột, cháo kê cũng không uống nổi nữa, chỉ vào màn hình than thở với chị Trương. Bà xem người này, dỗ người nào lại gắp rau xanh người khác không thích ăn đi dỗ. Sao tôi lại sinh ra một đứa con ngốc như vậy chứ, rõ ràng mang khuôn mặt thông minh. Chị Trương cười rộ lên, Văn Triều đây là thấy Tiểu Trì không nói chuyện với cậu ấy, nên chọc ghẹo thôi mà. Cũng không thể chọc ghẹo như vậy chứ, ôi trời, nhìn mà sốt ruột quá. Diệp Uyển Thanh nhíu chặt mày, cứ như nó thì dỗ người được mới lạ. Bà lại lẩm bẩm, cũng không biết nó làm gì, lại chọc cho Tiểu Trì tính tình tốt như vậy cũng giận. Vì tổ chương trình thông báo phải làm biện pháp chống nắng, Chỉ Dữ và những người khác đều bôi kem chống nắng trước khi xuất phát. Cố Văn Triều bôi kem chống nắng trẻ em cho Pipi và Khang Khang xong, cũng bôi lên cánh tay và cổ của mình. Có muốn tôi giúp cậu bôi sau cổ không? Cố Văn Triều thấy Chỉ Dữ đang bôi, hỏi. Chỉ Dữ bôi ở cổ, lắc đầu. Không cần, bôi xong rồi. Cố Văn Triều đi qua nhìn một chút, phía sau chưa bôi đều, đừng nhúc nhích, tôi bôi cho cậu. Nói rồi, anh đưa tay giúp Chỉ Dữ bôi đều chỗ kem chống nắng ở gáy. Chỉ Dữ, gáy dễ bị cháy nắng nhất, có cần bôi nhiều hơn một chút không? Cố Văn Triều lại hỏi. À, được. Cố Văn Triều lại nặn thêm chút kem chống nắng tăng cường một lần cho cậu, còn bôi thêm một chút vào phía sau vai cậu. Xong xuôi, anh đi đến trước mặt Chỉ Dữ, đưa tuýp kem chống nắng cho cậu. Giúp tôi xem bôi đều chưa? Giúp tôi bôi nhiều hơn một chút nữa, lần trước bị cháy nắng rồi. Chỉ Dữ, cậu nhận lấy. Cố Văn Triều quay lưng lại. Chỉ Dữ nhìn thấy sau gáy anh quả nhiên cũng chưa bôi đều, nhướng mày, dùng sức giúp anh bôi lên. Rất, rất, dùng, lực. Cố Văn Triều cảm nhận được lực đạo phía sau lưng giống như đang chà giặt quần áo vậy, lông mày anh không hề nhíu một chút, ngược lại khóe môi khẽ cong lên. Một lát sau, Chỉ Dữ dừng tay, Cố Văn Triều quay đầu lại. Xong chưa? Cố Văn Triều quay người, lấy tuýp kem chống nắng từ tay anh ấy. Cảm ơn, vất vả rồi. Chỉ Dữ, Cố Văn Triều đi rửa tay xong đi ra, nhìn thấy Chỉ Dữ đang mặc áo chống nắng cho Pipi, anh đi qua lục tìm trong ba lô Chỉ Dữ, lấy ra một cái áo chống nắng màu xanh lá neon. Anh nhìn vào ba lô, hỏi, sao chỉ có một cái? Chỉ Dữ ngẩng đầu nhìn, đây là của tôi, cái áo chống nắng cậu chuẩn bị cho tôi đâu? Sao không có? Cố Văn Triều hỏi, Chỉ Dữ không muốn nói chuyện với anh, nhìn xuống, cuối cùng vẫn liếc anh một cái rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không phải ngại màu sắc xấu xí sao? Tôi thấy cậu mặc vào đẹp trai mà. Cố Văn Triều nghiêm túc nói. Chỉ Dữ, hai người lặng lẽ nhìn nhau 2 giây. Cố Văn Triều dịu dàng nói. Thật sự rất đẹp trai. Chỉ Dữ, cậu hừ lạnh một tiếng, quay người nói. Trong vali của tôi, tự anh lấy đi. Cố Văn Triều liền quay người vào phòng lấy áo chống nắng. Chỉ Dữ nhìn bóng lưng anh, khẽ hừ một tiếng. Khóe môi cong lên, tâm trạng tốt hơn một chút. Chỉ một chút thôi, phòng livestream, khán giả tràn màn hình bình luận. Ôi trời ơi, hóa ra Cố Tổng anh cũng biết dỗ người à. Đây vẫn là Cố Tổng cái gì cũng không chịu mặc màu xanh neon đó sao? Cố Tổng, anh thay đổi rồi. Ha ha ha, cười chết mất, Cố Tổng trực tiếp mặc ra ngoài luôn. Cố Văn Triều tìm thấy áo chống nắng, liền trực tiếp mặc vào. Chỉ Dữ đang cho Pipi một chai nước. Quay đầu nhìn thấy Cố Văn Triều cũng sửng sốt một chút. Cậu còn nhớ rõ mấy ngày trước, nói đến sứt môi Cố Văn Triều cũng không chịu mặc. Cố Văn Triều thấy vẻ mặt cậu, cúi đầu nhìn cái áo chống nắng màu xanh sáng chói trên người mình, kéo kéo vạt áo và tay áo, hỏi. Sao vậy, có phải tôi mặc xấu không? Không, cũng được, chỉ giữ quay đầu đi, khóe miệng khẽ giật. Hừ, hôm nay lại tích cực thế, biết bị cháy nắng không dễ chịu chứ gì. Cố Văn Triều đã đi tới, nhét một cục sạc vào ngăn phụ của ba lô. Thấy chỉ giữ cầm bình nước, anh kéo khóa túi bên hông, chỉ giữ dừng lại một chút, nhét bình nước nhỏ của PP vào. Sắp xếp xong xuôi, vợ chồng Tạ Minh Chiết cũng đến, đoàn người xuất phát. Trên đường đi, chỉ giữ nhìn thấy hai bên đường vẽ không ít những vòng tròn màu trắng, cách vài mét một cái, hơn nữa cứ cách một đoạn lại chất đống rất nhiều cây con. Không phải là muốn trồng cây chứ, chỉ giữ phỏng đoán. Cố Văn Triều nhìn hai bên đường, có khả năng đến chỗ tổ đạo diễn, chỉ giữ nhìn thấy còn có không ít người dân trong thôn cũng ở đó, mỗi người cầm một cái cuốc và xẻng, cậu còn thấy cả ba mẹ Lâm Lâm. Xem ra quả thật là muốn trồng cây, chỉ giữ thầm nghĩ trong lòng, chỉ giữ chào hỏi ba mẹ Lâm Lâm, PP nhìn thấy người quen, vẫy tay chào. Chú, dì, PP ngoan, mẹ Lâm Lâm vẫy tay đáp lại, chờ mọi người tập trung xong. Đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ hoạt động hôm nay. Mọi người xem nhé, thôn Thanh Nghiêu của chúng ta non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, phong cảnh tươi đẹp. Sau khi tổ chương trình và ủy ban thôn của chúng ta bàn bạc quy hoạch, hôm nay, chúng ta phải thêm một nét chấm phá cho thôn làng xinh đẹp này, đó là đi trồng cây trong thôn. Cụ thể là, trồng cây hoa đào dọc hai bên đường trong thôn, trước cửa mỗi nhà. Đến mùa xuân năm sau, hai bên đường trong thôn sẽ nở rộ hoa đào. Cũng coi như là lời cảm ơn và kỷ niệm mà chúng ta dành tặng cho thôn Thanh Nghiêu. Mọi người xem nhé, vì công việc khá lớn, rất nhiều người dân trong thôn của chúng ta cũng sẽ tham gia hoạt động lần này. Chúng tôi đã vẽ các vòng tròn màu trắng ở những nơi cần trồng cây, chỉ cần trồng cây vào đó là được. Mọi người sôi nổi vỗ tay, được, cây đào tốt, đẹp lại ngon. Tạ Minh Chiết vỗ tay nói, Từ Lực hỏi, đạo diễn, là loại đào có thể ra quả chứ? Không phải loại chỉ nở hoa thôi sao? Đạo diễn, ra quả, chúng tôi đặc biệt chọn giống đào mật chất lượng tốt. Vậy thì tốt rồi, đào mật không tệ. Từ Lực cười nói, đạo diễn nhìn Chỉ Giữ một cái. Người bình thường luôn nhảy ra bắt lời anh ấy hôm nay lại không nói một lời, khiến anh ấy hơi không quen. Anh ấy cầm loa hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Giữ lão sư, cậu có muốn nói gì không? Chỉ Giữ... Mọi người đều nhìn về phía Chỉ Giữ, cười rộ lên. Cố Văn Triều liếc nhìn người bên cạnh, Chỉ Giữ vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải nói. Đạo diễn, tôi chỉ hy vọng anh mua giống cây đúng loại. Đạo diễn trầm mặc một giây, chắc chắn là đúng loại. Tạ Minh Chiết ha ha cười lớn, cây đó thì chưa chắc đâu, phải đợi ra quả mới biết được. Chúng tôi trước đây mua hoa loa kèn đỏ trên mạng, ai ngờ mua về trồng, chăm sóc tỉ mỉ, 3 tháng sau ra hoa rồi. Lại hoàn toàn không phải hoa loa kèn đỏ, mà là một loại khác rất phổ biến, tức chết tôi. Mọi người cười rộ lên, Chỉ Giữ nhìn Tạ Minh Chiết vài lần, muốn nói rồi lại thôi. Cố Văn Triều thấy vậy, nói, cậu muốn nói gì? Mọi người tò mò nhìn qua, Chỉ Giữ quay đầu hỏi Tạ Minh Chiết, anh mua hoa loa kèn đỏ, có phải vì nó đồng âm với? Chú Định Hồng, may mắn, không, ha ha ha ha ha, đúng vậy, sao cậu biết? Tạ Minh Chiết cười lớn hỏi, Chỉ Giữ trầm mặc một giây, tôi cũng từng mua, Tạ Minh Chiết hỏi, ra hoa có đúng loại không? Chỉ Giữ lắc đầu, mặt không biểu cảm nói, tôi mua hoa loa kèn đỏ cánh kép nhập khẩu từ Hà Lan, sau khi nở hoa, là hoa trinh nữ biển. Đúng đúng đúng, chính là hoa trinh nữ biển, cái của tôi cũng tên này, tôi vừa nãy quên mất rồi. Tạ Minh Chiết ngạc nhiên nói, cảm giác gặp được đồng cảnh ngộ. Tức thì có một loại cảm giác tương chi. Ôi trời ơi, chúng ta không phải mua ở cùng một cửa hàng chứ, đều bị lừa. Đồng nạn rồi, cũng không muốn làm đồng nạn với anh. Chỉ Giữ cạn lời nói, mọi người cười ầm lên, Chỉ Giữ cũng bất đắc dĩ cười. Cố Văn Triều liếc nhìn Chỉ Giữ một cái, mặt mày mang theo ý cười. Khán giả cũng vui vẻ, còn có không ít người đồng bệnh tương liên gặp phải tình huống tương tự. Ha ha ha, chú Định Hồng. Các ngôi sao cũng mê tín như vậy sao? Rất nhiều ngôi sao đều mê tín. Cũng không phải mê tín đâu. đâu phải đi nuôi tiểu quỷ cúng bái gì đó, loại này của họ chỉ là trồng hoa, chỉ là cầu may mắn có tiền thôi. Trời ơi, tôi cũng từng gặp phải rồi, y hệt họ, hoa loa kèn đỏ. Tôi từng mua hoa hồng leo, vốn dĩ muốn màu hồng, gửi về sau khi nở hoa lại là màu trắng. Ha ha ha, bình thường thôi, người bán gửi nhầm hàng đó. Không phải gửi nhầm hàng, có một số người bán hàng là như vậy, lừa đảo. Sau đó tôi đi xem, thì đã hạ giá, tức chết tôi liền đi khiếu nại anh ta. Mọi người cười một trận, đạo diễn cầm loa lớn bắt đầu kêu gọi, mọi người đến lấy dụng cụ đi, cuốc, xẻng, và cả thùng nước nữa, bắt đầu làm việc đi, tranh thủ hôm nay trồng xong. Các bạn nhỏ lấy thùng nước và gáo múc nước. À, tuy đây là cây con, nhưng hố cây ít nhất phải đào rộng 6-70 cm, sâu ít nhất 50 cm. Vị trí trồng cây đã được đánh dấu, trên khu đất trống bên cạnh đã chất đống rất nhiều cây con cao khoảng 1 mét. Chỉ giữ nhìn thấy ngoài quay phim và biên kịch, các nhân viên khác cũng đều cầm dụng cụ chuẩn bị làm việc. Ngôi làng này không lớn, nhưng muốn trồng đầy cây dọc hai bên đường trong thôn, cũng phải trồng rất lâu, khó trách phải tập hợp cả dân làng lại. Mọi người bắt đầu làm việc, Cố Văn Triều lấy những vật dụng không cần thiết trong ba lô ra đặt lên bàn của tổ chương trình, trong ba lô chỉ còn lại khăn lông và nước. Anh lại lấy điện thoại ra, đã gửi một tin nhắn đi. Hai người mỗi người cầm một cái xẻng, Pipi cầm một cái thùng nước và gáo múc nước, tìm đến con đường mà Tạ Minh Chiết và mọi người đang ở, bắt đầu làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cây còn nhỏ, hố đào cũng không quá lớn, Chỉ Giữ và Cố Văn Triều mỗi người một chân dẫm lên xẻng đào. Pipi đi theo bên cạnh Ba Ba và Daddy, nhìn họ đào hố. Bảo bối, con đứng xa ra một chút, cẩn thận đừng chạm vào nhé. Vâng ạ. Pipi lại đứng xa ra một chút. Đủ sâu chưa? Chỉ Giữ nhìn hố họ đào. Đủ rồi, Cố Văn Triều nói. Cậu lấy cây con, tôi lấp đất. Được, Chỉ Giữ đặt cây con vào hố. Cố Văn Triều cầm xẻng bắt đầu lấp đất. Lấp xong dẫm phẳng, Chỉ Giữ xách thùng định đi đối diện nhà người ta múc nước. Cố Văn Triều lấy thùng nước qua. Tôi đi lấy. Chỉ Giữ nhìn bóng lưng Cố Văn Triều cầm thùng nước, cầm xẻng đi đến một hố khác cách đó 3 mét bắt đầu đào. Chỉ lát sau, Cố Văn Triều xách một xô nước đầy ắp trở về. Pipi, nhiệm vụ tưới nước giao cho con nhé. Cố Văn Triều lấy gáo múc nước của Pipi, múc một gáo nước tưới xung quanh cây non. Như thế nè, tưới nửa xô nước xuống, con biết chưa? Biết rồi ạ, Pipi có việc để làm, tỏ ra rất phấn khích, nhận lấy gáo múc nước bắt đầu múc nước tưới vào hố. Cố Văn Triều nhìn bé tưới một lần, xác định không vấn đề gì. Đi đến hố cây tiếp theo. Liên tiếp trồng 4 cây, Chỉ Giữ có chút mệt mỏi, cậu ngồi dậy, tháo mũ vẫy quạt gió. Cố Văn Triều nhìn trán cậu đầy mồ hôi, tóc mái đều ướt, quần áo trước ngực cũng ướt, từ ba lô lấy khăn lông và nước ra đưa cho cậu. Mệt không? Để tôi đào, cậu nghỉ ngơi một lát, uống chút nước. Chỉ Giữ nhận lấy khăn lông và nước, trước tiên lau mặt, sau đó uống hai ngụm nước, vòng ra sau lưng Cố Văn Triều. Cầm bình nước của Pipi, đi đến một cái hố phía trước nhìn Pipi, đứa trẻ nhỏ cũng đã mồ hôi đầy đầu. Chỉ Giữ cầm khăn lông lau mồ hôi cho Pipi, bảo bối mệt không, có muốn uống nước không? Muốn ạ. Chỉ Giữ mở bình nước nhỏ cho Pipi, Pipi hút tư tư tư mấy ngụm, nói. Ba ba, cây này được chưa? Chỉ Giữ nhìn một chút, nước trong hố cây vẫn chưa thấm hết xuống, tạo thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất, trong thùng nước chỉ còn lại một chút nước. Cậu đổ số nước còn lại trong thùng ra. Được rồi, đều là con tưới. Pipi tự hào ưỡn ngực nói. Đúng vậy, bảo bối của ba giỏi lắm. Chỉ Giữ khen, đi, chúng ta đi lấy nước. Hai ba con cầm thùng nước và gáo múc nước đi lấy nước. Bận rộn cả buổi sáng, mỗi người đều rất mệt. Nhưng nhìn từng cái vòng tròn trắng biến thành từng cây con, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Khi buổi sáng kết thúc công việc, những cây con trên con đường này của họ đều đã trồng xong. Chúng ta còn trồng rất nhanh, Tạ Minh Chiết nói. Lý Chu Chi duỗi lưng một chút, nói. Đúng vậy, không ngờ cái hố trông không lớn, đào lên cũng rất mệt. Chúng ta không thường làm công việc này nên mới thế. Tôi thấy người dân trong thôn họ, mấy cái xẻng xuống đã đào xong một cái hố, rất nhanh. Họ giỏi quá, kết thúc công việc về nhà ăn trưa thôi. Mọi người kết thúc công việc về nhà. Trên đường về nhà, Chỉ Giữ đi trước Cố Văn Triều, cơ thể mệt mỏi, không muốn nói chuyện, đầu óc cũng trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Cố Văn Triều nhìn bóng lưng cậu, cảm giác cậu có phải vẫn còn giận không? Anh lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, lại bỏ lại vào túi. Về đến nhà, Cố Văn Triều mở cửa lớn, lại đứng chặn ở cửa chưa vào. Sao vậy? Trì Dữ hỏi. Không có gì, mọi người đợi một lát rồi vào. Cố Văn Triều bước vào, đóng cửa lại. Trì Dữ vẻ mặt ngơ ngác. Chỉ lát sau, cửa lại mở. Vào đi, Cố Văn Triều nói từ sau cánh cửa. Trì Dữ cẩn thận nhìn vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy? Có phải có chuột không? Hay là rán? Cậu nhìn xuống mặt đất, không phát hiện gì. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Văn Triều từ sau cánh cửa đi ra, ôm một chậu hoa đỏ rực. Hai ba cánh lá lác đác, bông hoa to lớn. Đúng là hoa loa kèn đỏ cánh kép mà cậu từng muốn trồng. Cách Chương.